Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, Thất Lạc Văn Minh. Chính là bởi vì an tĩnh lại, mới có thể cẩn thận thưởng thức bốn phía mỹ cảnh. Cái này giống một mảnh thất lạc hải dương, không có bị ngoại giới ô nhiễm ăn mòn. Xanh thảm giống như đã lâu bầu trời nhan sắc, còn sống san hô nhóm ngay tại tu kiến gia viên của mình. Đáng yêu cá hề trốn ở hải quỳ bên trong sinh sôi hậu đại. Chỗ tối đá ngầm san hô trong thạch động, hèn mọn cá trình biển chờ lấy tập kích đi ngang qua con mồi. Nhưng khi nhìn lên trước mặt bò qua nhím biển lúc, lại là co lại thành một đoàn không dám tới gần. Đá ngầm ở giữa bàn làm được tranh cá mập, sắc bén mắt đen để hết thảy sinh vật nhượng bộ. Đương nhiên kia áp sát vào nó trên bụng rác hút cá ngoại trừ. Toàn bộ hải dương hoàn cảnh bày biện ra ước chừng là lớn ô nhiễm tiền hải hạ 30 mét hoàn cảnh vòng sinh thái. Bao quát đỉnh đầu mặt biển dương khúc xạ ánh sáng tình huống đều là chân thật nhất. Đây là đã không cách nào dùng khoa học đi giải thích hiện tượng. Phải biết nơi này là đáy biển chiều sâu cao tới 2.500 mét vị trí. Liền xem như địa cầu không có bị ô nhiễm tình huống dưới, ở loại địa phương này cũng chỉ có thể sinh tồn một chút tướng mạo cực kỳ xấu xí, ánh mắt cơ hồ là số không biển sâu quái vật. Tại sao muốn tìm chúng ta sáng thế thần? Lisa nhẹ giọng hỏi. Sáng thế thần? Ngươi nói là côn sáng tạo ra nơi này hết thảy? Ta biết cũng không nhiều. Đây đều là viết tại lịch sử văn hiến bên trong. Muốn tới quốc lập thư viện mới có thể tìm đọc. Lisa nói xin lỗi. Các ngươi còn có thư viện? Nói đúng là các ngươi có thành thị tại đáy biển sao? Trương Lam sợ ngây người. Rốt cuộc lịch sử loài người bên trên liền đã từng nghĩ tới thành lập đáy biển đô thị. Nhưng khoa học kỹ thuật cùng thực tế ô nhiễm tình huống hạn chế nhân loại loại này tưởng tượng. Tất cả ở trong biển nếm thử tính cỡ lớn biển sâu sinh tồn cơ cấu. Kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ là bị biển sâu cự thú cho tươi sống xé nát. Đúng nga, ta dẫn ngươi đi đi. Chúng ta thành thị rất đẹp. Lisa cao hứng lại dắt Trương Lam tay, mang theo hắn hướng về phía trước bơi đi. Trương Lam cảm giác mình tựa như mộng du trong tiên cảnh Alice, đang bị con thỏ tiên sinh mang theo tiến về một thế giới thần bí. Mà tại kia mặt kính đáy biển thượng tầng, yêu nha đã sắp điên, cho ta nổ tung nó. Yêu nha ra lệnh một tiếng, trên trăm phát ngư lôi phun ra ngoài, toàn bộ rơi vào kia mặt kính đáy biển phía trên. Trong chốc lát ầm ầm bạo tạc ánh lửa thậm chí chiếu sáng bốn phía mấy cây số đen nhánh hải vực. Bạo tạc hình thành dòng xoáy cũng là đánh thẳng vào Noe chiến hạm khổng lồ thân hạm không ngừng run rẩy. Nhưng chờ bạo tạc qua đi, kia mặt kính không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ phản chiếu lấy Noe chiến hạm xanh thảm thân hạm. Hạm trưởng đại nhân, kia mặt kính phòng ngự đẳng cấp so với ông vòng bảo hộ còn muốn cao. Càng phân tích không ra cấu thành thành phần, hâm con dẹp khó xử hồi báo số liệu. Nghệ phương, làm thật, yêu nhà tại trong máy bộ đàm gầm nhẹ nói. Nhân quả luật pháo chuẩn bị hoàn tất. Bắt đầu, Nghệ Phương bóp hạ cò súng. Chin đầu đạn kim loại bị ném bắn mà ra. Lần này chỉ phi hành ra một cây số. Lấy vật lý trạng thái va chạm bên trên mặt kính đáy biển. Bành đến một tiếng nổ tung thành một cái đường kính 100 mét lỗ đen. Nước biển đều bị nuốt hết. Trên lý luận, cái này là căn bản là không có cách phòng ngự đạn pháo. Cũng là vật lý pháp tắc tối cao biểu hiện, nhưng ở hắc động kia xuất hiện cùng biến mất về sau, lại cái gì cũng không có cải biến, mặt kính đáy biển vẫn như cũ là mặt kính. Thảo, yêu nhà không nhịn được tức miệng mắng to, không muốn nôn nóng như vậy, cần xuống dưới nghiên cứu loại này phòng ngự hệ thống. Trương Lam không có việc gì, Jin Đạc tại một bên nói, ta đi xuống trước đi. Jin Đạc chủ động xin đi, bắt đầu nhằm vào mặt kính đáy biển công việc nghiên cứu. Trương Lam đi theo Lisa một đường hướng về phía trước. Khó có thể tưởng tượng nhân ngư tại đáy biển lại là như thế được hoan nghênh sinh vật. Đi ngang qua rùa biển còn có bầy cá đều thích vây quanh nàng bơi lội. Kia to lớn thất thải đuôi cá, ở trong biển tựa như một đạo tới lui cầu vồng, rất nhanh, phóng qua một mảnh hẻm núi. Phía trước lập tức xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ. Cả tòa thành thị như là bị một nửa hình tròn hình bọt khí bao khỏa. Bên trong xây dựng kinh người cao ốc chọc trời cùng cao lầu. Tựa như nhân loại bình thường nơi ở. Tại thành thị này bốn phía ủng có không ít bến cảng. Cỡ nhỏ tàu ngầm không ngừng mở bắn ra. Bọn hắn rất nhiều là tài nguyên thuyền. Phụ trách đến biển sâu khu đi thu thập cần thiết tài nguyên. Lisa đem Trương Lam kéo đến một cái bến cảng. Đi theo nhiều người bơi lội mỹ nhân ngư đặt song song đến xếp hàng trong hàng ngũ. Người nơi này cá cũng không phải là chỉ có nữ hài. Còn có hùng tráng nam nhân. Thậm chí tiểu hài cũng ở trong đó. Bất quá trong những người này tối quái vẫn là Trương Lam. Cái này mặc chưa bao giờ thấy qua đồ lặn nhân loại lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người dăm ba câu vây quanh Trương Lam đảo quanh. Lại hiếu kỳ, lại cảnh giác, tại xuyên qua kia thành thị bọt khí thức bến cảng cửa chính. Trương Lam ngoài ý muốn đi tới một cái bể bơi, từ bên trong đi tới sau cởi xuống mũ giáp, nơi này lại có không khí thanh tân. Trương Lam lại nghiêng đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn là đuôi cá Lisa, tại sau khi lên bờ, hạ thân vậy mà biến thành nhân loại hai chân. Đổi lại một đầu trắng noãn váy liền áo, tựa như vừa mới bơi xong thiếu nữ đồng dạng đáng yêu. Cái đuôi của ngươi, Trương Lam cả kinh nói, đây là sáng thế thần cho thiên phú của chúng ta, không riêng có thể ở trong nước biển tự do hô hấp. Sau khi lên bờ cũng sẽ khôi phục nhân loại hai chân. Lisa nhảy lên nhẹ nhàng bước chân, tựa như một bé đáng yêu tiểu tinh linh. Hiển nhiên cùng đuôi cá so ra, nàng càng ưa thích này nhân loại dáng vẻ. Đây là địa phương nào? Trương Lam nhìn xung quanh bốn phía. Cái này khổng lồ thành thị bên trong không có cận đại từ xe bay chiếc. Thủy tinh trong suốt màn hình máy tính. To lớn toàn bộ tin tức nghe hồng biển quảng cáo. Nhìn qua, tựa như thời gian ở đây đứng im tại năm 2018 Ma Đô bến cảng đồng dạng. Đương nhiên là chúng ta nhân ngư vương quốc nhà Atlantis. Lisa mỉm cười giới thiệu. Thất lạc văn minh Atlantis. Trương Lam khó có thể tin thời khắc. Một đám cảnh sát võ trang đã từ cảng khẩu từng cái phương hướng vọt ra. Sử dụng tất cả đều là MP5 cây súng tự động loại nhỏ. Thuốc nổ hình vũ khí. Đều nhịp xông tới. Nằm xuống. Không được nhúc nhích. Bỏ vũ khí xuống. Kẻ ngoài lai, dẫn đầu đội trưởng dùng quát bảo ngưng lại phương thức hạ đạt mệnh lệnh. Chung quanh ngay tại lên bờ nhân ngư thị dân đều bị dọa đến trốn đến một bên. Hắn không là người xấu. Hắn là vương tử, giúp chúng ta đánh chết giao long. Hắn là người tốt, ta tận mắt thấy. Lisa hốt hoảng giải thích. Bỏ vũ khí xuống, ta chỉ lặp lại một lần. Đội trưởng hoàn toàn không có nghe Lisa giải thích. Đã mở ra thương máy móc bảo hiểm, tỉnh táo, huyện đệ, cổ lão thương dễ dàng cướp cò, ta không phải đến khai chiến. Trương Lam cởi xuống bên hông nghịch lưỡi đao, an tĩnh thả trên mặt đất, đồng thời nghe lời giơ lên hai tay. Hiện tại, chúng ta lấy phi pháp nhập cảnh tội danh bắt giữ ngươi. Ngươi có quyền giữ yên lặng, như lời ngươi nói hết thảy đều sẽ bị coi là khẩu cung. Người nghe rõ ràng sao? Đội trưởng thu hồi thương, tiến lên dùng còng tay còng vào Trương Lam hai tay. Inox, Trương Lam nhìn cổ tay bên trên vòng tay, có chút muốn cười, loại vật này đừng nói dùng Ripper tay đi sụp ra, coi như mình dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ hai lần. Cũng có thể dùng bất động núi đem nó phá hủy thành mảnh vỡ. Nơi này, còn có trước mắt những cảnh sát này. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể nhẹ nhõm toàn bộ đánh bại. thời đại sáng tạo ra trên lực lượng khác biệt, đáng sợ đến căn bản là không có cách dùng người số đi đền bù. Lisa đại nhân, ngươi phạm vào sai lầm lớn, ngươi không nên vứt xuống ngươi thủ vệ, mang bất luận kẻ nào tới gần Atlantis đến, đây là chúng ta nhất định phải tuân thủ quy tắc. Đại nhân, ngươi là ai? Trương Lam bị theo ngã xuống đất thời điểm, kinh ngạc nhìn xem Lisa, ta là thông thần người. Lisa tại bị cái khác cảnh sát lôi đi, vẫn còn đang cố gắng an ủi nói, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng như vậy, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Trương Lam nhẹ giọng an ủi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.